Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, thưởng thức Hollywood mảng lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cầm ống giòm độ phóng đại lớn ở khách sạn trong phòng nhìn một lúc lâu, Dương Thiên Long lúc này mới đem ống giòm để xuống, mới vừa buông xuống ống giòm. Hắn ánh mắt còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút, chính là lại đem ánh mắt nhắm ngay bội số lớn máy quay phim. Bội số lớn máy quay phim hình ảnh rất là rõ ràng, nhưng là không biết làm sao cái này màn ảnh chân thực quá nhỏ. Simeone biệt thự nơi đó vẫn là không có bất kỳ dị thường. Dương Thiên Long chỉ phải là nán lại ở trong phòng thỉnh thoảng kiểm tra liền. Dẫu sao thời gian nhìn lâu đối với thị lực của mình vậy là vô cùng không tốt. Mà đầu sư tử đầu kia giám thị cũng là cực kỳ chiêng trống dùm beng tiến hành. Buổi tối trở lại khách sạn cho Dương Thiên Long báo cáo thời điểm, hắn đem bó thêm kéo tình huống đại khái nói một chút. Tình huống đại khái cùng Elbook nói không sai biệt lắm. Lão bản, chúng ta động thủ bây giờ sao? Khổ người dị thường to lớn Alexandria không khỏi được nhíu mày nói. Bây giờ không nóng nảy động thủ. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Bây giờ tuy nói bọn họ mãnh liệt hoài nghi là Simeone điều khiển người làm, nhưng là lại không có bất kỳ trọn vẹn chứng cớ. Tuy nói bọn họ cũng là biết những người này không phải người tốt lành gì, nhưng là còn chưa đến nỗi đem bọn họ bắt lại theo pháp luật. Dương Thiên Long như vậy nói một chút, đã trải qua sa trường đầu sư tử cùng Elbow ngược lại cũng rõ ràng liền mấy phần. Mọi việc cũng được chú trọng một chuyện ra có nguyên nhân. Không thể bỗng dưng vô cớ liền đem một cái ẩn bên trong đối tượng hoài nghi bắt. Hoa Hạ Long, chúng ta được tìm được bọn họ sơ hở. Đầu sư tử một mặt ngưng trọng nhìn Dương Thiên Long nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hướng về phía đầu sư tử khẽ mỉm cười, vẫn là đầu sư tử nhất hiểu hắn lòng. Buổi tối hôm đó, Elbow mang Andrea tiếp tục giám thị, mà Dương Thiên Long thì tiếp tục dùng ống giòm cùng máy quay phim hướng về phía Simeone biệt thự nơi đó giám thị đứng lên. Đầu sư tử thấy hắn nhìn vậy cực kỳ tiểu nhân màn ảnh sau đó, không khỏi được nhíu mày một cái. Lão đồng nghiệp, người cái này máy quay phim là không phải có thể thêm cây cáp USB, đem hình ảnh hình chiếu đến trên tường. Đầu sư tử một mặt nói như vậy, Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó trước mắt sáng lên. Cái này xác xác thật thật là biện pháp tốt. Hắn thậm chí cũng có chút ngượng ngùng vỗ một cái đầu mình. Trong lòng nói, mình tại sao cũng không có nghĩ tới đây. Lão đồng nghiệp, ngươi chủ ý không tệ. Dương Thiên Long cười cười nói, ta bây giờ đi ra ngoài cho ngươi mua. Đầu sư tử vừa nói vừa hướng cửa chạy đi đâu đi. Không tới nửa giờ, đầu sư tử liền dẫn cáp USB cùng chuyển đổi liên hệ tới. Tên này một lần xúi dục, rất nhanh, máy quay phim bên trong hình ảnh liền thông qua máy chiếu hình chuyển đổi được trắng như tuyết trên vách tường. Giá cao thanh bội số bức tranh thế chấp thả vào trên vách tường nhìn là rõ ràng, không tì vết chút nào, phảng phất là ở xem mảng lớn vậy rõ ràng cùng xuất sắc. Như thế nào, lão đồng nghiệp? Đầu sư tử một mặt đắc ý nhìn trên tường hình ảnh nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt tán thưởng nói, làm không tệ, lão đồng nghiệp, đồ chơi này nhưng mà một chút cũng không phí ánh mắt. Ha ha, có cái này quản chế, có phải hay không cảm thấy dễ dàng hơn? Đầu sư tử cười ha ha một tiếng nói, cũng phải, chí ít không cần phí ánh mắt. Dương Thiên Long một mặt khẳng định nói, ánh mắt của hai người bắt đầu thật chặt nhìn chằm chằm trên màn ảnh lớn. Một hơi một tí, lúc này Simeone bên trong biệt thự đã là đèn đuốc huy hoàng. Bỗng nhiên lúc này, chỉ gặp một cái ăn mặc màu đỏ bikini cô gái một mặt quyến rũ hấp dẫn từ Simeone bên trong biệt thự đi ra. CMN, lại phải đùng đùng đùng. Đầu sư tử vừa gặp trước cái này xinh đẹp cô gái bikini, không khỏi được một mặt tức giận nói. Dương Thiên Long âm thầm một hồi cười, cùng trước đầu sư tử hai người phảng phất là đang thưởng thức một bộ mảng lớn như nhau. Nhưng mà bộ này mảng lớn rất nhanh liền để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Để cho bọn họ giật mình là Ba Dài lại vậy đi tới. Nhưng mà cùng cái này cô gái bikini rất nhanh liền nóng ủng với nhau. Cái này hồ bơi là ở trên lầu chót. Lớn như vậy hồ bơi nơi đó trừ Ba Dài cùng cái này cô gái bikini, tựa hồ lại vậy không có người nào. Bởi vì hai người này tính dò xét tiếp xúc một phen sau đó, rất nhanh liền quên mình nóng hôn với nhau. Cái này cái bô có phải hay không Simeone người phụ nữ? Đầu sư tử nhíu mày một cái nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không biết, cái này đặc biệt nếu là Simeone người phụ nữ là tốt. Đầu sư tử một mặt vui vẻ cười. To nói, ta cảm giác không quá giống đi. Dương Thiên Long nói, tại sao? Đầu sư tử không khỏi được hỏi ngược. Dám ở anh cả hồ bơi bên trong trộm trời trong, trừ phi Ba Dài là sống không nhịn được. Dương Thiên Long nói, ai, đúng rồi lão đồng nghiệp, tối nay Simeone ở nhà không? Bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử nhíu mày một cái hỏi lần nữa. Hắn, Dương Thiên Long sững sốt một chút, hướng về phía cái này một vấn đề khó giải quyết tạm thời bây giờ cũng là không có chủ ý. Ngươi ngày hôm nay nhìn thấy hắn chưa? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Không có, Dương Thiên Long cũng không phải là tùy thời đều ở đây xem. Cho nên hắn cũng không có 10 phần chắc chắn. Chúng ta có thể xem Simeone rốt cuộc có ở nhà không? Không đúng thì có một bộ mảng lớn có thể xem. Đầu sư tử một mặt cười đễu nói. Ta cảm thấy có thể cho Elbow gọi điện thoại. Thăm hắn biết Simeone hành tung không? Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Đầu sư tử lập tức từ trên ghế salon nhảy, vỗ tay hét lớn. Hoa Hạ Long, ngươi cái biện pháp này tốt. Chúng ta bây giờ liền cho Elbow tên kia gọi điện thoại. Đầu sư tử nói xong liền móc ra điện thoại. Di động, rất nhanh liền bấm Elbow điện thoại. Này, đầu sư tử. Người tên này như thế có tinh thần. Suy nghĩ đầu sư tử mới cùng mình đổi ban không tới 2 tiếng. Theo lý mà nói, đi qua một ngày một đêm theo dõi hắn nhất định sẽ cực độ mệt mỏi. Nhưng là, tuyệt đối không nghĩ tới. Người này trạng thái tinh thần tốt thật là ra hắn ý liệu. Đương nhiên là có tinh thần. Đầu sư tử cười một tiếng, nói về lão đồng nghiệp. Người tối nay nghe ngóng Simeone tung tích chưa? Vừa nghe đầu sư tử là vấn đề này, Elbow cười đắc ý. Simeone tối nay cùng một ông chủ nói chuyện làm ăn, bó thêm kéo đi theo đi. Đầu sư tử điện thoại di động là nở loa phóng thanh, vừa nghe là bó thêm kéo đi theo đi. Hắn cùng Dương Thiên Long đều không khỏi được thất kinh. Rất rõ ràng cái này cùng bọn họ kết quả mong muốn kém không hề xa vời. Ba Dài không có đi theo đi không? Tên kia cũng coi là cánh tay phải cánh tay trái một trong. Đầu sư tử cười nói. Không thấy được hắn. Elbow đàng hoàng nói. Phải, tối nay ghi chép thật tốt nhớ kỹ. Đầu sư tử ở cúp điện thoại trước, lần nữa dặn dò hắn. Không thành vấn đề, các người liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Elbow vừa nói vừa móc ra một gói thuốc lá, một chi ném cho Andrea, ngoài ra một chi thì lưu cho mình. Này, người làm, mau xem, bọn họ cởi hết. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt kinh ngạc vỗ đầu sư tử bả vai kêu to lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.